còn con dị thú kia vẫn lành lặn từ đầu đến chân, lại còn càng điên cuồng phẫn nộ hơn trước. Thấy nó lần nữa lồ âng lộn đuổi theo, Diệp Huyên tiếp tục chạy khi nhận ra hắn thật sự không thể làm nó suy xuyển mảy may. 792, người đi vào là biết ngay. Có lẽ hắn có thể thử đối mặt nếu khởi động tháp giới ngục, nhưng khi ấy cũng sẽ gặp càng nhiều phiền toái, bởi vì giản tự tại trong tháp chắc chắn khó ăn hơn con dị thú này nhiều. Trước mắt chỉ còn cách đi tìm người đàn ông cao lớn trong viên sơn mà thôi. Diệp Huyên nỗ lực tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã vọt đến trước một khu rừng rậm. Đúng lúc ấy, cảm nhận được con dị thú sau lưng bỗng dừng lại, hắn cũng dừng chân, quay lại nhìn nó, phát hiện trong đôi mắt thú là vẻ kiêng kỵ rõ mồn một. Kiêng kỵ ư, trong khu rừng kia có thứ gì đó. Sắc mặt hắn trầm xuống khi nhận ra điều này, nhưng khi quay lại nhìn, những gì hắn thấy chỉ là những thân cây đồ sộ cao vút, cành cây trổ ra siêu vẹo khiến khu rừng trông như đang chơi thắt nút vậy. Cảnh tượng đầy vẻ quái gở như vậy khiến Diệp Huyên không dám bước vào. Từ khi đặt chân đến thế giới nhỏ này, hắn phát hiện nơi này không hề đơn giản, lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Thấy Diệp Huyên dừng lại, con dị thú lại ngoác mõm rít lên the thé khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra. Sức mạnh khủng khiếp ấy làm khóe miệng Diệp Huyên không khỏi căng lên. Phát hiện dị thú vẫn không dám đặt chân đến gần, hắn khe dịch người sang bên muốn tránh thoát, nào ngờ nó lại tiếp tục theo sát. Xem ra nó nhất định không chịu bỏ qua cho mình. Sắc mặt hắn trở nên âm u, lặng lẽ hỏi trong lòng. Đại thần tầng 2, cánh rừng sau lưng ta có gì bất thường sao? Đối phương nhàn nhạt đáp. Người đi vào là biết ngay. Hắn cười khổ, tiền bối à, nơi này kỳ quái như vậy, ta chỉ sợ vào rồi là không ra được nữa. Tự ngươi đi mà giải quyết. Phán xong, nàng ta hoàn toàn im lặng. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, có chuyện gì? Không nghe được câu trả lời, Diệp Huyên cũng không hỏi lại nữa mà đi đến gần dị thú, phát hiện nó chưa chết hẳn, vẫn còn đang co giật từng chập với một vết thương trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thứ gì đã ra tay với nó mà hắn lại không nhìn thấy, không cần nghĩ cũng biết đó không phải thứ hắn có thể đối mặt vào giờ phút này. 793, ta phải băm xác ả thành nghìn mảnh. Thứ có thể giết dị thú trong nháy mắt tất nhiên phải sở hữu thực lực hơn xa hắn. Vì vậy không thể cứng đối cứng bằng vũ lực, chỉ có thể dùng trí. Diệp Huyên không nói gì, lặng lẽ nâng tay phải lên. Thanh kiếm trên đỉnh tháp vừa xuất hiện, một luồng kiếm thế hùng mạnh cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Ngươi đổi chiêu nào khác được không? Giọng giản tự tại vang lên bên tai. Chỉ biết dùng mỗi chiêu này dọa người thôi à? Diệp Huyên lạnh lùng vặc lại. Đếch phải chuyện của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, giản ác ôn, cho dù ta có bỏ mạng cũng phải cho nổ tháp giới ngục. Lấy mạng đổi mạng với ngươi, giản tự tại khạc ra tiếng cười lạnh lẽo. Nổ tháp, ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy. Diệp Huyên không để ý nàng ta nữa mà lại nhìn quanh, bốn bề an tĩnh như một nấm mồ. Suy nghĩ một hồi, hắn thu kiếm lại, guồng chân chạy nhưng nhanh chóng phát hiện có chạy thế nào cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhận ra đối phương không muốn bỏ qua, gương mặt hắn tối sầm đi, trầm giọng thốt lên. Vị tiền bối tránh trong bóng tối kia liệu có thể ra mặt trò chuyện được không? Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lời. Đương lúc hắn đang ngây ra như trời trồng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, giọng nói của giản tự tại lại vang lên trong tháp giới ngục. Lần này ngươi tiêu đời rồi. Sau đó, bóng người mờ ảo kia lại xuất hiện cách Diệp Huyên không xa. Hắn vừa khẽ cử động một chút, bỗng nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên trong đầu. Người đó ở đâu? Hắn thấp giọng đáp. Ngươi tìm nàng ấy làm gì? Một âm thanh như thú giống ầm ầm vang lên. Ta phải băm xác ả thành nghìn mảnh, thôi xong. Diệp Huyên nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Thì ra người này có thù oán với cô gái váy trắng kia. Cách chương.